Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2277, chương 2282, thực lực cuồng tăng. Cái này biến hóa rất nhỏ, bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt, khiến Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hạ Minh yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên cái này đoàn linh khí. Cái này đoàn linh khí ở trong cơ thể mình cũng đều thỏa, ngược lại hắn đối với cái này đoàn linh khí còn có một loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể điều động cái này đoàn linh khí dùng để đối địch. Tình cảnh này xuất hiện, cho dù là Hạ Minh đều hơi kinh ngạc, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Thứ này ở trong cơ thể mình, tuy nhiên tạm thời không nói ra là tốt là xấu, ít nhất hiện tại tôi nói. Cái đồ chơi này không biết đối với mình tạo thành thương tổn. Ngược lại, cái đồ chơi này sẽ còn mang đến cho mình một số trợ giúp. Chỉ cần mình nguyện ý lời nói, cái đồ chơi này có thể đánh địch nhân một cái ứng phó không cùng. Duy chỉ có chút đáng tiếc là màu đen linh khí có chút thiếu. Đi ra, Hạ Minh do dự một chút, cong ngón búng ra. Có một đoàn linh khí xen lẫn một chút màu đen linh khí bị hắn đạn hướng một khối đá. Thế mà, khiến Hạ Minh cảm thấy giật mình là, cái này cong ngón búng ra, trước mắt 10 khối trực tiếp là hòa tan. Còn lại, chỉ có cái này cuồn cuộn lòng đất dung nham. Hạ Minh sắc mặt đại biến, cái này, đây là ta linh khí. Hạ Minh không thể tin tưởng, linh khí này đúng là bá đạo như vậy. Thế mà, một loáng sau cái kia, Hạ Minh mí mắt đột nhiên một trận nhảy lên. Hạ Minh nhìn thấy lòng đất dung nham phía trên, đúng là bao trùm một tầng hàn khí. Tầng này hàn khí trong chớp mắt đem lòng đất dung nham đóng băng. Bốc lên dày đặc hàn khí, một loại đá lạnh hơi thở nhộn nhạo lên. Dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Hàn băng. Hạ Minh kinh hô một tiếng, chợt tấm kia xưa nay bình tĩnh trên mặt, mang theo vẻ mừng như điên. Ta linh khí, vậy mà biến đến lợi hại như vậy. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Loại này quái dị biến hóa, thì liền Hạ Minh cũng không biết trung gian đến cùng chuyện gì phát sinh. Vì cái gì chính mình linh khí lại biến thành màu đen, mà lại Hạ Minh loáng thoáng cảm giác. Người khác theo chuyển linh cảnh tấn cấp tụ linh cảnh là hướng về linh khí chuyển hóa quá trình. Đến hắn nơi này, sợ rằng sẽ từ linh khí chuyển hóa làm màu đen linh khí. Cũng chính là vừa mới loại này bá đạo linh khí. Hô, Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hạ Minh cảm giác giờ khắc này chính mình dường như phát sinh một loại thoát biến. Loại này thoát biến là thuần túy nhất loại kia thoát biến, là một loại biến chất hóa. Hiện tại hắn, lực lượng dồi dào, thì liền hắn đều khó mà nói. Cái này bây giờ hắn đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ông, ngay tại Hạ Minh vừa mới cười rộ lên chốc lát, Hạ Minh nụ cười trực tiếp dừng lại ngay tại chỗ. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Chợt kinh ngạc nói, là thái thượng cảm ứng phần, ta tinh thần lực, lại muốn đột phá, bất chợt tới biến hóa, cho dù là Hạ Minh đều là có không nói ra tin tức. Tinh thần lực, thứ này chính là tu luyện trận pháp cùng luyện đan nhất định phải dùng đến đồ vật. Tinh thần lực càng mạnh, bọn họ lại càng tốt trưởng khống những vật này, vì vậy. Cái này phàm là tu luyện trận pháp cùng luyện đan một loại đặc thù chức nghiệp người. Đại đa số đều chọn tu tinh thần lực. Thái thượng cảm ứng phần chính là dược lão cho hắn một môn tu luyện chi pháp. Thì liền dược lão cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là một phần cái dạng gì công pháp. Có điều Hạ Minh biết thái thượng cảm ứng phần không đơn giản. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy hắn vậy mà liền phải đối mặt lấy một loại đột phá. Hạ Minh gấp bận bịu ngồi xếp bằng, dựa theo thái thượng cảm ứng phần tu luyện chi pháp. Tu luyện, Hạ Minh nhắm hai mắt, đem chính mình tinh thần lực lan ra, bắt đầu hướng về một phương hướng mà đi. Hiện nay Hạ Minh tinh thần lực có thể dò xét đến 600 mét trong vòng phạm vi. Khủng bố như vậy, phạm vi đã tương đương lợi hại. Bất quá, đợi đến giờ phút này, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, chính mình tinh thần lực tại lấy một loại chậm chạp tốc độ gia tăng lấy. Loại tốc độ này tuy nhiên không vui, khả năng để hắn rõ ràng xác thực cảm nhận được tinh thần lực tại dần dần gia tăng. Theo tinh thần lực chậm chạp gia tăng, Hạ Minh cảm giác mình nhìn càng thêm xa. 610 mét, 650 mét, 700 mét, như thế, cái này tinh thần lực phạm vi gia tăng cũng là càng lúc càng nhanh. Dù là Hạ Minh, đều là tại thời khắc này biến đến chấn động. Đáng tiếc loại tốc độ này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Chỉ là tiếp tục như vậy trong nháy mắt, chính là dừng lại, chờ tăng tới 750 mét thời điểm, rốt cục đình chỉ gia tăng. Giờ khắc này Hạ Minh đối với vạn vật trưởng khống cũng là có một loại mới dài, mà Hạ Minh nhắm mắt lại bắt đầu xem xét bốn phía nhất cử nhất động. Cái này bốn phía hết thảy đều là tại hắn trưởng khống phía dưới, thậm chí thì liền mặt đất con kiến đều có thể thấy rất rõ ràng. Đây chính là cái gọi là tinh thần lực. Đến giờ phút này Hạ Minh đình chỉ tu luyện, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút là, hắn tuy nhiên thời khắc đều tại tu luyện thái thượng cảm ứng phần, nhưng cũng không nên ở thời điểm này tiến hành đột phá a. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không đúng, bây giờ ta tinh thần lực đã đạt tới 750 mét. Chẳng phải là nói, ta đã đạt tới thất phẩm tinh thần lực, chỉ muốn đạt tới 800 mét thì đạt tới cửu phẩm tinh thần lực. Đối với tinh thần lực Hạ Minh cũng có một thứ đại khái dài. Cái kia chính là 100 mét xem như nhất phẩm, hết thảy cửu phẩm về sau là vì linh phẩm, chỉ bất quá muốn đạt tới cảnh giới này, lại là cần rất dài thời gian, bởi vì đạt tới linh phẩm, cái kia thời điểm liền không thể gọi là tinh thần lực. Trước mắt mà nói, Hạ Minh còn dừng lại tại tinh thần lực cảnh giới này. Thất phẩm tinh thần lực a, tuy nhiên kém chút, nhưng cũng được thông qua, còn tính là không tệ. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu. Tinh thần lực đối với hắn mà nói tác dụng rất lớn, riêng là tại luyện đan cùng trận pháp nhất đạo bên trên. Tinh thần lực càng là cường đại, đây đối với trận pháp trưởng khống thì càng dễ dàng. Hạ Minh chậm chạp mở to mắt. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này vậy mà lại là đi qua một tuần thời gian. Không nghĩ tới thời gian lại là đi qua nhanh như vậy. Hắn cảm giác mình cái này trước sau bất quá mới một cái nháy mắt, vậy mà đi qua một tuần thời gian. Hạ Minh nhún nhún vai, nhìn một chút bốn phía, hít sâu một hơi, bây giờ hắn thực lực có thể nói là tăng gấp bội. Tuy nhiên còn không cách nào so sánh cái kia các loại cảnh giới cường giả, nhưng bây giờ hắn có thể nói là thoát thai hoán cốt. Hạ Minh vung tay lên, bốn phía trận pháp biến mất. Hạ Minh chiến ở trên ngọn núi, yên tĩnh địa nhìn một chút cái này nơi xa, lẩm bẩm nói, đã lâu như vậy, cũng là thời điểm đem nhiệm vụ hoàn thành. 4 triệu vinh dự điểm, thật đúng là có chút chờ mong a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không là trước kia Hạ Minh, mà lại trước đó hệ thống còn có cái này 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất. Cái này hoàng bảng cùng huyền bảng, hắn đã hoàn thành, đến đón lấy cũng là địa bảng cùng thiên bảng. Địa bảng đại đa số đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, mà thiên bảng thì là chuyển linh cảnh cao thủ. Hiện nay, hắn thực lực cho dù là gặp phải chuyển linh cảnh cao thủ cũng không sợ chút nào. Có thể nói, hắn đã có khiêu chiến 2 cái này bảng danh sách tư cách. 4 triệu vinh dự điểm cũng không phải một con số nhỏ. Như nếu có thể nhập chướng, hắn liền có thể thật tốt rút thưởng một phen. Làm không tốt còn có thể rút đến một số đồ tốt đây.